Xích Tâm Tuần Thiên, tập 474. Vào ngày 28 tháng Giêng năm nay, Khương Vọng vừa mới tròn 21 tuổi. Nói cách khác, tại đại lễ hôm nay, một vị hầu gia còn chưa đầy 21 tuổi đã có quần công thực ấp 3.000 hộ dân ở trong thành ra đời, tên là Khương Vọng. Khiến cho kỷ lục về công phong hầu của Đại Tề Đế quốc đương đại nhanh chóng gia tăng hơn nhiều năm so với trước kia. Và khái niệm về thực ấp 3.000 hộ là gì? Có nghĩa là toàn bộ 3.000 hộ dân Tề quốc, tất cả quyền sinh sát đều nằm trong tay của một mình Khương Vọng. Giống như Khương Vọng, người đã góp phần vào cuộc chiến phạt Dương, tấn công Dương quốc và lấy được Khương Thanh Trấn làm đất phong. Một mặt đó là mượn việc Khương Vọng ở địa phương đó như một tấm cờ xí để giúp cho Tề Đình củng cố quyền cai trị của mình ở Dương Điện. Mặt khác, Khương Vọng với tư cách là phong chủ của đất phong này chỉ được hưởng quyền thuế, hơn nữa trên cơ sở thuế của Tề quốc các loại thuế chỉ được giảm chứ không được tăng. Việc cai quản dân chúng trong đất phong vẫn là giữ sự tiếp nối quyền lực của triều đình Tề quốc. Mặc dù hắn có thể kiểm soát việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chấn thính quan viên, nhưng mà những vị trí như là đình trường thì cần phải được báo cáo với quận phủ. Nếu như là tàn dân quá phận thì cũng sẽ bị triều đình Tề quốc truy cứu trách nhiệm. Cũng giống như trong cuộc chiến phạt Hạ này, sau khi thành công diệt xã Tắc Đại Hạ, Tề Đình cũng quy hoạch một số đất phong và phân phát chúng cho các tướng lĩnh có công. Ví dụ như Khương Vọng thụ phong Ly Đàm, Trọng Huyền Thắng thụ phong Minh Không Hàn Sơn. Về bản chất thì cũng là dựa vào uy vọng của những công thần phạt Hạ để ổn định lại quyền thống trị của Tề quốc ở Hạ Địa, đồng thời quyền lực của những đất phong này kém xa so với thực ấp. Và điểm quan trọng nhất chính là cho dù là Ly Đàm, Minh Không Hàn Sơn hay là Khương Thanh Trấn đều được phong ngay sau khi được đánh chiếm được nó. Mặc dù về mặt luật pháp, những nơi này đều đã là một phần của Tề quốc, nhưng mà vẫn cần một khoảng thời gian để quản lý những người ở đây thành người của Tề quốc. Đó thuộc về một trường hợp đặc biệt của chiến tranh. Tuy nhiên, thực ấp mà các phong hầu được nhận thì không giống. Những người ở trong đó đều là những người Tề quốc đã sống ở Tề quốc qua nhiều thế hệ, mà bách tính Đại Tề thực sự có quan hệ mật thiết với quốc thể. Danh sách hộ khẩu tương ứng sẽ được giao cho Khương Vọng sau. Khương Vọng có thể di chuyển tất cả bọn họ đến đất phong của mình và trưng dụng nhóm người đầu tiên mà sự sống và cái chết của họ hoàn toàn do hắn ta kiểm soát, cũng có thể để bọn họ ở nguyên tại chỗ chỉ để đánh thuế. Sự cống dưỡng của 3.000 hộ gia đình này tính ra không phải là quá phú quý đối với một cường giả siêu phẩm, nhưng mà những gì nó đại diện là một vinh dự tối cao, đại biểu cho việc công hầu được sinh ra cùng quốc đồng vinh, có thể cùng thiên tử hưởng thụ sự cống dưỡng của muôn dân. Thực ấp càng nhiều thì càng có nhiều khả năng sử dụng quốc thế. Trong hệ thống quan đạo thì có một lợi ích rất lớn đối với tu hành. Định Viễn Hầu đã lập công đầu tiên trong việc phá Hạ vào 33 năm về trước. Sau nhiều năm chinh phạt, công lao không thể đếm hết, dựa vào biểu hiện tuyệt vời của mình ở trong trận chiến diệt Dương, cuối cùng đã được phong hầu. Vào thời điểm đó, thực ấp chỉ có 7.000 hộ dân. Còn trong lần phạt Hạ này, ông ta đầu tiên đã phá vỡ Kiếm Phong Sơn, buộc Ngu Lễ Dương phải rút lui, sau đó lại chém chết Hạ Trấn Quốc quân thống soái Long Tiềm, tiến vào Đông Anh Thành đầu tiên, lại còn có công thống ngự thu sát quân, thì mới được ban thêm thực ấp 3.000 hộ, trở thành vạn hộ hầu. Nói chung, vạn hộ hầu đã là đỉnh cấp của quân tước. Mà Khương Vọng khi còn ở độ tuổi nhược quán đã hoàn thành thành tựu thực ấp 3.000 hộ. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân một mình hắn, mà còn là tương lai của Đại Tề được những người có thể so luận bàn võ công cổ vũ tán dương. Trên đàn bệ, Khương Vô Hòa vỗ tay mà cười, trên mặt tràn đầy vui mừng. Khương Vô Tà vừa cười vừa lắc đầu, lột vỏ một quả bạch quả trắng mút, há miệng nuốt trong một ngụm. Khương Vô Hòa là người duy nhất ngồi thẳng, tay đặt trên đầu gối, không thực hiện thêm bất kỳ động tác nào. Niềm vui tràn đầy, tất cả đều trong đôi mắt phượng. tất cả đều trong đôi mắt vượng của nàng. Cho đến hôm nay, không ai có thể nghi ngờ nhãn quan của nàng nữa. Câu nói, một người được gọi là anh hùng, và người có khả năng biến những điều không thể thành có thể, gần như đã chuyển từ một thông điệp hoa mỹ sang miêu tả chân thực về Khương Vọng. Và để giành được lời hứa của Khương Vọng lúc ban đầu, nàng đã không ngần ngại đầu tư tất cả các nguồn lực của mình ở hải ngoại. Đây được coi là một canh bạc liều lĩnh vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó lại là một khoản đầu tư sinh lãi khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Trông xuống một thanh dương nam, lại gặt hái về được một võ an hầu. Nhìn vào lịch sử của Tề Quốc, cũng không có mấy người có thể ở độ tuổi Khương Vọng mà đạt được cái thành tích như vậy. Bình bút thái giám Khâu Cát đã đích thân khoác lên người Khương Vọng hoa quý mãng bào để thể hiện thân phận võ an hầu. Hay như vị bình bút thái giám Trọng Lễ Văn thân thuộc với gã đã vì quán quân hầu Trọng Huyền Tuân khoác y phục kia. Càng trong những chi tiết này lại càng thấy được sự ân thường của thiên thượng. Người Tề Quốc ưa chuộng màu tím, hầu phục này cũng lấy sắc tím làm nền, tôn quý không thể nói nên lời. Ở phía trước và sau lưng, cựu mãng như nuốt lấy mây mù vậy. Sơn Hà Vạn Lý ở góc áo bào, tinh ảnh như là mơ, như ảo, chỉ hiện ra khi di động đi lại. Phủ lên bộ thanh y tiêu sái, tự nhiên hiện lên một sự phong lưu của vương hầu. Một khi phủ bộ y phục này lên, thì đã là đỉnh cấp của nhân quân. Có thể nhìn thẳng vào đại phu triều nghị, nhìn thấy thống soái của cửu tốt cũng không cần tránh đường, có tư cách tham dự nghị sự chính sự đường, giống như là thượng khanh Ngu Lễ Dương kiệt. Trong tiếng sơn hâu hải khiếu, hai vị quân công hầu gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tề Quốc đều vô cùng ung dung. Họ nhìn nhau tạm thời bước sang một bên. Mà lúc này, vị chủ soái phạt hạ này, chứng đạo chân quân ở hạ địa, Tào Danh. Giờ phút này tiến vào quảng trường, đi lên đài cao. Tề Thiên Tử tọa lạc trên long ỷ cao cao tại thượng, nhìn xuống bên dưới, chậm rãi nói: Tào Khanh vất vả. Tào Dài thân khoác áo giáp, chắp tay hành lễ, chỉ nói: may mắn không nhục mệnh. Cuộc đối thoại giữa quân thần chỉ vỏn vẹn mấy chữ này, nhưng sự tin tưởng giao phó lẫn nhau trong suốt thời gian đó đều không cần phải nói. Thiên Tử vì thế phất tay áo, Giang Nhữ Mặc mở ra chiếu thư khác. Đây là chiếu thư thứ ba, và cũng là chiếu thư cuối cùng mà Giang Nhữ Mặc, quốc tướng của Đại Tề Đế Quốc, hôm nay đích thân đọc. Khuôn mặt ông ta quá là khoan dung độ lượng, giọng nói ông ta cực kỳ dịu dàng. Tuy nhiên, vào thời điểm này đại hành thành, lại hành thiên tàu điện, hùng chấn vũ nội. Năm xưa, khi Thái Tổ khai quốc, lập ra không quá 11 hộ, 21 năm định Sơn Hà, mãi cho đến khi Vũ Đế phục quốc. Tất cả mọi thứ được sử dụng chỉ là không quá 3 vạn binh lính. 37 trận chiến phục xã tắc. Ban đầu trẫm thân là thái tử, khoác giáp quét sạch tứ quốc. Cường quốc kéo tới, quốc gia lại diệt vong. Thời đó có Hạ Đế Tự Nguyên, càn quét vũ nội, thôn tính Đông Nam, thiên hạ ai dám ngăn cản. Chấm nâng kiếm kháng cự, khuynh quốc mà chiến, chém chết Tự Nguyên, quét sạch 6 đạo quân, nuốt trọn Đông Vực, thành lập bá nghiệp. Tề quốc từ đó được xưng là Đông Quốc. Lúc đó thế gian đại tranh, có 6 quốc gia bá chủ: Tinh La Tiểu Quốc, Lâm Lập Cổ Tồn, tranh giết động chút là trăm vạn. Danh tướng trong thiên hạ há giống Tinh Hải, chỉ có một vài người mới có thể chỉ huy trăm vạn binh. Nay có Tào Giai, có thể cáng đáng đáng việc này. Dẫn triệu quân, một trận triệt hạ, thành toàn nỗi tiếc núi cũ của trẫm, quán thông Đông Nam. Như Thái Tổ có Phụng Thiên Lập Thần, như Vũ Đế có Trấn Quốc Thất Tướng, còn trẫm có Tào Giai. Dùng 3 vạn hộ phong đốc hầu, thế đại tập chi. Tào Dài thụ phong 30.000 hộ thế tập hầu, một bước trở thành huân tước hàng đầu của đế quốc Đại Tề. Với tước vị, quyền lực và địa thế như vậy, từ nay về sau, hắn ta có thể ngang hàng cùng đứng cùng ngồi với Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Chẳng hạn như phong hầu của Trọng Huyền Tôn và Khương Vọng là hầu tước kết thúc trong một đời, không thể truyền lại cho tử tôn hậu đại. Còn đốc hầu của Tào Dài lại là thế tập hầu tước. Tất nhiên nó vẫn kém hơn một chút so với thế tập Bác Vọng Hầu và Cửu Phản Hầu. Bởi vì đây là thế tập đệ thế, mỗi một thế hệ kế thừa đều sẽ giáng chức một bậc. Nhi tử của Tào Dài sẽ là bá tước, tôn tử sẽ là tử tước, nhưng đơn tự hầu này lại cao quý hơn so song tự hầu. Ngay cả Thạch Môn Lý Thị cũng không có thực ấp 30.000 hộ. Đặc biệt trong tờ chiếu thư đây, Tề Thiên Tử đã trực tiếp so sánh Tào Dài với Phụng Thiên Thập Thần của Tề Thái Tổ và Trấn Quốc Thất Tướng của Tề Vũ Đế. Những nhân vật này, sau khi chết linh vị đều đặt đạo ở Thái Miếu, nhận hương hỏa. Hai điện Phụng Thiên và Trấn Quốc đều được xây dựng cho những vị công thần này. Tề Thiên Tử gần như đã nói rõ ràng trong tương lai, Thái Miếu nhất định sẽ mở một điện khác, hoặc sẽ xếp cùng với Phụng Thiên và Trấn Quốc, hoặc là nó sẽ nằm cao hơn, và Tào Dài chắc chắn sẽ được ghi danh ở trong đó. Đây không chỉ là một vinh dự tối cao, mà còn có ý nghĩa phi thường trong thế giới vĩ lực quần quận này. Cái gọi là Phụng Thiên Thập Thần, Trấn Quốc Thất Tướng, đều đã chết vì nhiều lý do khác nhau. Giống như là tu sĩ càng cường đại, thì một khi bị thương lại càng khó lành. Càng là một cường giả, thì một khi thân chết đạo tiêu, thì lại càng biến mất một cách triệt để. Khương Mộng Hồng có thể đủ khả năng lật tay trấn áp thông đạo giữa hai giới, dùng linh dược cứu sống thập tứ ở trên chiến trường. Trong cùng một điều kiện như nhau, thì việc cứu sống một vị tu sĩ nội phủ cảnh sẽ khó hơn 10 lần, và gần như là không thể hồi sinh một vị thần lâm cảnh. Và cái khó của việc cứu một người vừa mới chết là hoàn toàn khác với việc cứu một người đã chết từ lâu. Thời gian dài thì lại càng khó. Những huân thần được ghi danh trong hai điện Phụng Thiên và Trấn Quốc đều là những vị tu sĩ có tu vi cơ bản là đương thế chân nhân. Lúc chết, trời giáng huyết vũ, đất cùng trời cùng thương tiếc. Sau khi chết, u minh cũng biến mất, ngay cả chân linh cũng không tìm được. Nhưng mà nhập điện nhận cúng tế thì khác. Linh vị của bọn họ được thỉnh thập Thái Miếu, được sự cung phụng của nhiều đời Tề quốc giả tắc. Tinh thần, ý chí và danh tiếng của họ có thể mãi mãi trường tồn nhờ vào việc dùng quốc thế nuôi dưỡng, hưng hỏa cung tế. Cho dù có chết bao nhiêu năm đi, khói tiêu vần tán, thì vẫn có hy vọng có thể phục sinh. Đó là lý do tại sao lịch đại công hầu lại coi trọng việc hương hỏa đến như vậy. Vì sao thiên niên thế gia lại nổi bật tới như vậy? Tổ tiên cường đại có khả năng sống sót phục sinh cũng là thế gia đế uẩn. Đây là một trong những nơi mà quốc gia thể chế cường đại hơn tông môn, nhận hương hòa từ vạn dân, và đương nhiên về việc khai thiên địa sinh cơ này, những cổ lão tông môn đó cũng có các phương pháp lưu tồn tương tự, nhưng mà chúng không phổ biến bằng tông quốc Thái Miếu. Tào Dài đánh bại Hạ Quốc trong một trận chiến, không chỉ trở thành huân tước hàng đầu Đại Tề ngày nay, mà còn được thiên tử hứa hẹn trong tương lai. Trước đó, không có thế gia nào mang họ Tào. Kể từ nay, Đông Lai Tào Thị đã trở thành một danh môn hạng nhất ở Đại Tề. Quận Đồng Lai cũng đã trở thành quận duy nhất của Tề Quốc, một quận phủ có tới hai đại danh môn đỉnh cấp. Tuy nhiên, Kỳ Thị, danh môn, vốn là đệ nhất danh môn ở Đông Lai. Sau khi Tề Tiếu phân ra, bị đoạt mất hạ thi quân quyền, thì danh tiếng đã suy yếu, đã rất khó có thể so sánh với Tào Thị Tân Quý ngày nay. Toàn trường Đại Tế, sau khi Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng và Tào Dài lần lượt được phong hầu, đã từng bước diễn tiến đến cao trào nhất. Thanh âm lễ quan đánh chuông vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Một cuộc chiến khốc liệt phạt hạ đã chính thức kết thúc. Mùa xuân Nguyên Phượng năm thứ 57, người dân Tề quốc đã giành được mọi thứ họ muốn giành được. Có quá nhiều người đã ngủ mãi trên đất hạ, chẳng hạn như Bảo Bá Chiêu, chẳng hạn như Âu Dương Vĩnh. Ví dụ như tiên phong danh của Trọng Huyền Tuân, lại như là Trọng Tân, người đã đi theo Trọng Huyền Tuân rất nhiều năm. hay như tất cả quân binh 9 vạn quân sĩ của Điền An Bình. Đắc thắng doanh do Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng lãnh đạo cũng đã tử trận hơn 2.000 binh sĩ. Nhưng cũng có một số người nhờ vào việc này mà lại bước lên một vũ đài cao hơn nữa. Có câu nói, bằng quân chớ lời phong hầu chuyện, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bài thơ này viết trên giấy lại bị tẩy đi. Nguyên Phượng năm thứ 57, tháng Giêng, ngày 24. Khương Vọng đang ngồi viết thư ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một lá thư rất dài. Hắn muốn nói với Khương An An về mùa xuân ở Lâm Trì. Hắn muốn miêu tả sự thịnh vượng ở đây, phóng đại vinh quang mà hắn ta đã giành được, muốn chia sẻ tất cả thành công và niềm vui của hắn, nhưng lại không bao giờ đề cập đến nỗi đau và nguy hiểm hắn đã phải trải qua. Trong toàn bộ quá trình chiến tranh phạt hạ, hắn không viết một lá thư nào. Hắn có rất nhiều thứ muốn nói. Hắn còn muốn bàn bạc với Điệp Thanh Vũ về vấn đề giáo dục Tiểu An An và hoạch định lộ trình tu luyện cho An An. Hắn còn cần sử dụng nhãn giới sau khi thần lâm để suy diễn tất cả những loại ứng dụng của vân triện thần thông. Tâm tình hắn vô cùng thanh thản, nên ngồi bút hạ xuống cực kỳ nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ là Hà Sơn, nơi đây lá phong còn chưa đỏ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cỏ xanh tốt. Sau khi thái miếu hiến lễ kết thúc, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những cuộc bái phỏng liên tục của mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình ở trong những yến tiệc linh đình, vì vậy hắn đã trốn vào trong biệt phủ Hà Sơn của Trọng Huyền Thắng. So với Giao Quang Phường nằm ở trung tâm náo nhiệt phồn hoa, Võ An Hầu Phủ đang được xây dựng ở nơi càng phồn hoa náo nhiệt hơn nữa, thì ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên cũng có thể tránh một số vướng mắc vô nghĩa, kiểu như là ngoại tôn nữ của đại phu triều nghị, gì mà thiên kim của thống lĩnh cửu tốt, gì mà nữ nhi của thị lang, gì mà danh môn khuê tú, kể cả vị yến phổ gia Ôn Đình Lan kia, đều là vì ngại làm phật lòng, tham gia vài cuộc họp thơ, khuê trung mật hữu của nàng có thể có mặt không ít. Chỉ tội cho Khương Vọng, hắn có hiểu làm thơ là cái gì đâu. Ngồi giữa một đàn oanh oanh yến yến, nghe mấy lời văn hoa cẩm tú, chấn từ sướng khúc của mấy nàng ta còn mệt mỏi hơn cái lúc truy sát Thượng Ngạn Hồ nữa. Có tiếng đàn tiếng sáo mỹ diệu nhẹ nhàng truyền tới. Khương Vọng lắc đầu, ngoài bút nhanh chóng di chuyển. Không cần phải nói cũng biết là người láng giềng mới tỉnh dậy sau cơn say là bắt đầu khoảng thời gian vui vẻ trong một ngày. Có lẽ vì quan tâm đến tình cảm của Thượng Thanh, Thượng Khanh Ngu Lễ Dương, mặc dù Tề Quân đã bắt được Tự Thành, vị hoàng đế bất trị của Hạ Quốc, nhưng nghi lễ đưa tù binh vốn được coi là trọng điểm lại kết thúc vội vàng, không hề làm bẽ mặt vị đại tề An Lạc Bá này. Ngay cả hậu cung đại hạ trước đây của ông ta, hoàng hậu và một vài vị chính phi cũng đã đưa đến bên cạnh ông ta một cách an toàn, còn những người còn lại đều đã được trao thả rồi. Nhìn vào các vị vua bị khuất phục trong lịch sử, Tự Thành có thể được coi là một kết thúc có hậu. Đương nhiên, một vị hùng chủ như Tề Thiên Tử hiện tại căn bản không cần từ trên người An Lạc Bá này tìm được bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Đổi thành vị Hạ Tương Đế đã chết nhiều năm thì cũng gần như là vậy. Có nên nói hay là không? Dù sao ông ta cũng từng là thiên tử của một nước phú quý có cả vạn lý giang sơn, thị hiếu thưởng thức âm nhạc quả là rất cao. Mặc dù Khương Vọng không có nghe ra nội dung là gì, nhưng đôi tai lại cảm thấy rất thoải mái. Với cái sự giúp đỡ âm nhạc láng giềng, hắn đã viết xong thư một cách chậm rãi như vậy, chậm rãi buông bút, vân hạc bay ra khỏi cửa sổ và bay lên thẳng lên trời, trái tim rung động ấy cũng bay lên tận 9 tầng mây. Thời tiết nắng đẹp như vậy, thích hợp để nghĩ về An An. Không gặp, ai ta cũng không gặp. Nhĩ thức bắt được một âm thanh như vậy. Giọng nói của một người nam tử trung niên nóng đầy, không kiên nhẫn, mang theo một tiêu uy nghiêm. Nào, tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục nghề múa. Trong đầu Khương Vọng ý niệm vừa động, đã đứng dậy rời khỏi thư phòng, đi xuyên qua viện tường, đẩy mở đại môn. Quả nhiên nhìn thấy được đống đình viện cách đó không xa, có một nam tử ăn mặc hoa phục như hoa đào đang đứng. Đã từng là đại hạ vương, nay là Tề Quốc Thượng Khanh, là nhân vật đệ nhất phong lưu của đại hạ, từng được biết đến với cái tên Đào Hoa Tiên. Sau khi uống rượu, tùy tiện làm một bài thơ đã khiến cho 13 tòa danh sơn xếp lại sau một tòa, khiến những ngọn núi khác không có theo kịp. Phổ ra bao nhiêu sướng khúc cho thế nhân truyền ca, bao nhiêu yêu thương bỏ lại phía sau. Một mối oán hận sau cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất, quét sạch trác táng ngày xưa, dốc sức làm việc, trở thành chân quân của Hạ Quốc thần, thần võ, niên đại, cũng đã từng là niềm hy vọng của cả Hạ Quốc. Một mỹ nam tử răng trắng, môi đỏ như vậy, gần như là một hình ảnh cụ thể về thời kỳ hoàng kim Hạ Quốc. Một người như vậy, lại có một bữa tiệc kín tại nơi An Lạc Bá này. Động tác đẩy cửa của Khương Vọng đương nhiên bị ông ta chú ý. Hắn ta quay người lại, như thể đang đi trong gió, khiến bầu trời đông đưa. Thực sự đẹp như một bông hoa. Ngu thượng khách. Khương Vọng trực tiếp lên tiếng kêu. Có thể uống một ly không? Tề Quốc vốn không có chức vị thượng khanh. Vị trí này là vì Ngu Lễ Dương mà đặc biệt bố trí. Địa vị vô cùng cao quý, thực quyền tất nhiên là có, còn hơn không. Trên mặt Ngu Lễ Dương hiện ra một nụ cười rất nhạt. Ngu mẫu bản tính ngông cuồng. Từ trước đến nay không phải rượu ngon không uống, không phải lương bằng không tụ, không biết võ an hầu có loại rượu gì. Khương Vọng trực tiếp nghiêng người là một động tác mời. Lộc Minh có tầm lắm. Trong các loại rượu, Lộc Minh được coi là tuyệt phẩm. Trong mọi loại người, võ an tất nhiên là lương bằng. Ngô Lễ Dương cao giọng cười một tiếng, tay áo phát qua. Rượu này tạo uống. Cuộc đời bao nhiêu việc phải làm lại từ đầu. Ví dụ ngày hôm qua, sự sống và cái chết đan xen. Ví dụ như sáng ngày hôm nay, ngày xuân nấu rượu, thời tiết cực tốt. Khương Vọng núp ở trong biệt phủ Hà Sơn, từ chối tiếp đón người ngoài, thậm chí còn không lưu lại người hầu. Sau khi mời Ngu Lễ Dương ngồi xuống trong viện, hắn tự mình bưng bốn vỏ rượu tới. Suy nghĩ một chút, lại ôm thêm hai vỏ. Hương tuyết quế thiên kim khó cầu cũng đã được chuyển đến đây, đứng trong sân, kiêu hãnh đón gió, đón phía gió. Tất nhiên bây giờ không thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của hoa quế. Cái gọi là phù sơn lão, hương quế điều, chỉ là hai loại quế nổi tiếng nhất vùng đông vực. Chưa có phong cảnh động lòng người ra. Cái trước làm dịu thần kinh, và cái sau làm tỏa sáng, và cái sau làm sảng khoái tâm trí. Một chiếc bàn thấp bằng đá xanh, được dựng dưới gốc cây quế, và hai chiếc bồ đoàn tựa như những tác phẩm chạm khắc bằng ngọc bích. Khương Vọng bưng ra một ít thiết quả, thiết tương quả, cùng có một ít điểm tâm, quỳ xuống đối diện Ngô Lễ Dương. Từ đầu đến cuối, Ngô Lễ Dương chỉ quỳ gối lẳng lặng ngồi dưới tán hương tuyết quế, giống như là người được vẽ tỉ mỉ trong tranh, chính mình ở trong phong cảnh, nhìn Khương Vọng bận rộn qua lại. Lúc này mới nói, không ngờ viện của võ an hầu lại yên tĩnh như vậy. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi Thái Miếu hiến tế. Thực ra trước khi Thái Miếu hiến tế diễn ra, cũng chưa từng đồng thời xuất hiện lần nào. Ngô Lễ Dương đứng ở vị trí quá cao, lúc đó Khương Vọng cũng lâu mới đủ tư cách để uống rượu với ông ta. Ngoại trừ tu hành, không cần làm gì cả. Khương Vọng ôn nhu cất giọng nói. Ta đã quen buông thả rồi, ngược lại cũng không có cần hầu hạ. Sáu vỏ lộc minh xếp thành một hàng ở cạnh bàn, tự nhiên là sáu con bạch lộc hướng về hương tuyết quế. Không nói gì đến hương vị, chỉ riêng vỏ rượu này đã là vô cùng bất phàm. Toàn thân có vỏ màu ngọc bích. Nếu dùng ngón tay gõ vào thành vỏ ba lần, màu ngọc bích sẽ từ từ nhạt đi, thân vỏ trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng ở trong như là hổ phách ở trong. Sau ba hơi thở, nó sẽ trở lại ngọc bích. Đó là cái gọi là bạch lộc tàng lâm. Hình dáng tổng thể vỏ rượu là một con bạch lộc đang quỳ bốn chân. Gạc bạch lộc ở cả hai bên đặc biệt tinh tế, giữ từng bên và vặn ngược hướng lại thì mới có thể mở ra nó. Miệng bạch lộc là miệng vỏ, và hai bên lộc giác lại là hai ly rượu, được gọi là vỏ lộc giác. Rượu này phải được kết hợp với vỏ này thì mới có dư vị bất tận. Khương Vọng tự tay vặn mở hai vỏ lộc giác, rót lại đầy rượu, rồi chỉ làm một động tác xin mời, không nói thêm một lời nào. Ngô Lễ Dương cầm ly rượu lên khẽ ngửi, đầu tiên là tìm hương thơm, sau đó cẩn thận nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức rượu, cuối cùng uống cạn, mùi rượu đều nhất quán từ nội tạng đến tinh thần. Thưởng thức ly rượu lộc giác này, khuôn mặt ông ta tràn đầy màu sắc vui sướng, mãn thành đáp: rượu của Đông Quốc uống tại Lộc Dương, rượu của Lộc Dương nhất là Tầm Lâm, tuyệt phẩm của Tầm Lâm gọi là Lộc Mịch. Loại rượu này hàng năm chỉ sản xuất không quá 20 vỏ, bình thường không thể cầu. Thế mà Võ An Hầu lại có mấy vỏ tồn hàng này sao? Mấy từ chạm tay có thể bỏng, có thể nhìn thấy từ chỗ này rồi. Thực ra thì bản thân ta cũng khó mà mua được. Khương Vọng nói xong vỗ vỗ hai vỏ rượu bên cạnh. Hai vỏ này là do ta đánh cược thắng với tướng quân Diêm Pha của Dực Quốc mà có đấy. Đương nhiên. Hắn không nói thứ đặt cược là thứ gì. Hắn lại vỗ vỗ vào hai vò rượu đằng trước. Hai vò này là do bằng hữu tốt của ta Yến Phổ tặng. Quà tặng phong hầu lễ do Yến Đại thiếu tặng. Có thể chất đầy 10 xe. Hai vò rượu Lộc Minh này thực ra cũng chẳng tính là gì. Hắn dừng lại. Sau đó chỉ vào hai vò trước mặt. Hai vò này là do mấy ngày trước Yến Phổ tới chỗ ta để họp mặt nhỏ. Có mang theo mấy vò rượu. Lúc đó còn thừa hai vỏ Lộc Minh không đụng tới, bây giờ ta mang hết ra đây. Mấy thứ được gọi là tồn hàng gần như đều là móc trong túi Yến Phủ ra. Hắn cũng có chút ngượng ngùng, không nói thêm liền rót cho Ngô Lễ Dương. Cụ thể mà nói, không chỉ có rượu, cả bàn ăn này đều là quà của người khác. Thiết tương quả tất nhiên là do Liêm Tước gửi tặng, có mấy phần điểm tâm kia đều là bằng hữu mang tới, trong đó còn có Nguyệt Nha Cao do Đông Cung Thái Tử Khương Vô Hoa tự lập. Đương nhiên, ngay cả tòa biệt phủ Hà Sơn này nguyên bản cũng là của Trọng Huyền Thắng. Bên tai nghe bên trái một tiếng Yến Phổ, bên phải một tiếng Yến Phổ, Ngô Lễ Dương dừng lại một chút, tự nhiên nghĩ đến những ngày tháng nhận sự chiêu đãi ở Bối Quận, ông ta không kiềm được mà cảm khái: Yến thị quả thực nề nếp cực tốt. Khương Hầu gia tràn đầy đồng cảm. Vì vậy vỏ lộc giác này vừa chạm, đối ẩm một ly. Hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu thế này, ngược lại thực có mấy phần xuân lai vừa ý. Mây qua trời trong, gió qua sân vắng, người cũng đã trích choáng mền say. Chỉ vài vòng uống rượu, Ngô Lễ Dương nhìn Khương Vọng, đột nhiên hỏi: Người không hỏi tại sao hôm nay ta lại đến viếng thăm An Lạc Bá hay sao? Khương Vọng mời Ngô Lễ Dương uống rượu, thực ra thì cũng không có ý tưởng gì khác. Chẳng qua là trời đẹp, lại đang có tâm trạng uống rượu, lại thấy người này là nhân vật phong lưu, nên muốn uống một ly với ông ta, chỉ như vậy mà thôi. Thật hiếm khi hắn đã có thời điểm tự nhiên tùy tính như vậy. Trong vài năm qua, gần như là lúc này hắn cũng đã bị những áp lực hữu hình và vô hình chi phối, không có thời gian dành. Lúc này hắn vừa rót rượu vừa cười nói: Ngô Thượng Khanh là hạng người nào chứ? Muốn gặp ai thì gặp người đó, cần gì lý do? Ngô Lễ Dương cười, rồi ly lên nói: Uống một ly đi. Khương Vọng tự nhiên là phụng bồi. Sau khi uống cạn một ly, Ngô Lễ Dương mới cười nhạt nói: An Lạc Bá là người thông minh, biết hiện tại ta không thỏa đáng, không đủ an toàn. Ông ta chỉ là một người có chút thông minh, ông ta cũng không biết trong mắt Tề Thiên Tử căn bản không có sự tồn tại của ông ta, nên tất nhiên cũng sẽ không có quan tâm ông ta đang làm cái gì. Ông ta thực sự vui vẻ không nhớ về Hạ Quốc cũng được, đang che giấu sự vụng về của mình và hành động ngu ngốc cũng tốt, điều đó chẳng hại gì đến đại thể cả. Người nói đúng. Chẳng qua là hôm nay ta đột nhiên muốn gặp ông ta. Ta muốn biết ông ta sẽ nói gì khi nhìn thấy ta. Ta muốn hỏi, ông ta có bao giờ cảm thấy hổ thẹn không? Ta muốn nhìn xem, hôm nay ông ta có hình dáng gì, so với thứ ta nhìn thấy 33 năm về trước có gì khác nhau không? Ngô Lễ Dương nói nhiều như vậy, đột nhiên dừng lại. Có lẽ cảm thấy thực ra không cần nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Kỳ thực diễn đạo, khó mà có được tự do. Nhưng Ngô Lễ Dương lại hỏi: Ai đã ra lệnh cho Thượng Ngạn Hồ phát động Trường Lạc tuyệt trận, dẫn họa thủy loạn thế? Nghĩ tới thì Võ An Hầu có biết không? Khương Vọng trả lời: Lúc đó ta quả thực đã nhìn thấy Bắc Khương Hầu lấy ngự ấn thánh chỉ của triều đình Hạ Quốc ra. là mệnh lệnh của An Lạc Bá. Ngô Lễ Dương nói, Thượng Ngạn Hồ, giống như Hề Mạnh Phổ, đều là đế đảng kiên định. Chuyện như vậy trừ khi An Lạc Bá tự mình nói, nếu không hắn ta sẽ không làm. Diệu Lộc Minh lưu truyền trong huyết dịch, tiểu ý đã tiêu đi. Khương Vọng nhẹ giọng nói, thì ra là vậy. Từ điểm này mà nói, tự thành còn có thể sống tốt đến hôm nay, còn có thể được phong là An Lạc Bá, ca múa tưng bừng, thiên tử thực sự đã cho Ngu Lễ Dương rất nhiều mặt mũi rồi. Mà cũng giống như vậy, là người đã chết kia đi. Dưới tiền đề là bảo toàn tự thành, dẫn họa thủy và chống lại số phận của mình, và cuối cùng đổ lỗi cho võ đế tự thành, chứ không phải là Hạ Thái Hậu. Điều này có lẽ có liên quan đến ý chí của Ngu Lễ Dương. An Lạc Hầu muốn phát động Trường Lạc Tuyệt Trận, võ vương ngầm cho phép. An Đặc Bá muốn quy trách nhiệm cho Hề Mạnh Phổ, võ vương ngầm cho phép. An Đặc Bá cũng muốn đổ lỗi cho Hạ Thái Hậu, võ vương cũng ngầm cho phép. Nhưng ta không thể đồng ý nữa. Chính võ đạo chân quân trụ cột quốc gia 16 năm, đây là việc duy nhất ta không đồng ý với võ vương. Ngô Lễ Dương nhìn Khương Vọng và nói, đó là lý do tại sao hôm nay ta ngồi đây uống rượu với ngươi. Khương Vọng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành rót rượu. Ngô Lễ Dương nhất thời không biết suy nghĩ cái gì, phóng tầm mắt nhìn về khoảng không phía xa, nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, tư thế thực ôn nhu. Ông ta cười hỏi, một người cả đời vì nước, thậm chí tính mạng cũng thành củi đốt. Người như vậy sau khi chết, có phải không nên bị quấy rầy nữa? Có phải nên được yên tĩnh hay không? Bà ta nên được tôn trọng. Khương Vọng nói, mỗi một ngày trong thời đại thần võ, bà ta đều lo lắng cho tương lai của quốc gia. Trong 33 năm, không có một ngày nhàn rỗi. Hạ quốc sau này là được xây dựng lên từ trong đống đổ nát. Khi nó quay về đống đổ nát một lần nữa, bà ta sẽ không thể sống nổi. Ngô Lễ Dương chậm rãi nói, Thái Hậu là như vậy, Hề Mạnh Phổ cũng là như vậy. Hạ Thái Hậu bị liệt hỏa thiêu đốt, Hề Mạnh Phổ chết vì vạn quân, tất cả đều là hình bóng của sự sụp đổ đế quốc ngàn năm, như tưởng tượng bị phá vỡ. Cái gọi là anh hùng. Khương Vọng giơ cao vò lục giác, nhẹ rót rượu xuống trước Hương Tuyết Quế. Ta từ xa kính một ly. Quỳnh dịch màu hồ phách thấm đẫm vào trong đất, giải phóng hương thơm kéo dài không tan. Đôi mắt của Ngô Lễ Dương rất phức tạp. Ngay cả Khương Võ An Hầu, người được phong hầu sau một trận chiến, cũng nguyện ý cho bọn họ sự tôn trọng. Ta nghĩ nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết, thì cũng thanh thản ra đi. Khương Vọng chân thành nói, chiến công của ta là sự may mắn, nhưng câu chuyện của họ sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng người. Ta nói sai rồi. Nếu bọn họ dưới suối vàng mà biết được. Ngô Lễ Dương nghiêng người về phía trước nhàn nhạt nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bò lên để mà giết ngươi đấy. Câu nói này thực đáng sợ, đặc biệt là khi nó được phát ra từ miệng của một diễn đạo chân quân. Đặc biệt là ngươi không biết ông ta có đang nói đùa hay là không. Nhưng Khương Vọng chỉ rót đầy ly rượu vào nói, ta chắc chắn là bỏ chạy. Ngô Lễ Dương lại ngồi lại và nói một cách bình tĩnh, sự tịnh mịch trong thuận cảnh còn khó chịu hơn trong nghịch cảnh. Có thể ở ẩn tu luyện trong thời điểm chạm tay có thể bỏng như vậy. Võ An Hầu chắc chắn không phải điểm dừng chân của ngươi. Tương lai vô cùng hứa hẹn. Nếu Hạ Quốc còn ở đó, ta chắc chắn sẽ không cho để ngươi sống. Coi như đây là lời khen ta đi. Khương Vọng cười khổ lại nói, kỳ thực ta cũng chưa từng nghĩ tới việc phong hầu bái tướng. Ngô Thượng Khanh nói chuyện tương lai, nhưng ta hoàn toàn không biết tương lai sẽ có dáng vẻ như thế nào. Ta chỉ đang cố gắng hết sức làm những việc ta có thể làm, từng bước tiến về phía trước mà thôi. Ồ, phía trước của Võ An Hầu là ở đâu? Ngô Lễ Dương hỏi. Ở một nơi rất xa, Khương Vọng dừng lại một chút sau đó nói, à, có lẽ cũng không còn xa lắm đâu. Ngô Lễ Dương không hỏi nữa, chuyển chủ đề. Người giết Dịch Thắng Phong, Điền An Bình thì áp lui nhập lưu thu ly. Những người này đều đến từ Nam Đấu Điện. Ngươi có biết vị Trường Sinh Quân kia cũng ra tay hay không? Khương Vọng cười khổ nói, đó không phải là cấp bậc ta có thể chen chân vào. Ngươi có biết người cản đường Trường Sinh Quân kia là ai không? Ngô Lễ Dương lại hỏi. Khương Vọng lắc đầu. Ngô Lễ Dương chậm rãi nói, Huyết Hà Chân Quân. Khương Vọng kinh ngạc ngẩng đầu. Huyết Hà Tông là đương thế đại tông, đã phụ trách việc trấn áp họa thủy trong nhiều năm. Bản thân nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Huyết Hà Chân Quân sẽ xuất hiện ở trên chiến trường Tề Hạ. Điều này cho thấy Tào Gia đã chuẩn bị từ lâu cho Trường Lạc Tuyết Trận. Nói cách khác, công lao của Khương Vọng ở trong việc trấn áp họa thủy thực sự sẽ giảm đi rất nhiều. Cho dù là hắn hay là không, thì họa thủy cũng không thể gây ra được vấn đề gì. Nếu nói rõ ràng chuyện này, lấy quân công của Khương Vọng thì vẫn có thể phong hầu, nhưng mà nhất định không thể lấy được 3.000 hộ thực ấp. Nhưng Tề Thiên Tử đã hoàn toàn bỏ qua những điều này, không hề giảm một chút phong thưởng nào cả. Ân thưởng cực cao. Vậy tại sao? Tại sao việc Huyết Hà Chân Quân ngăn chặn Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện lại là hoàn toàn không có trong quân tịch? Và tại sao Ngô Lễ Dương lại nói về vấn đề này? Thậm chí tại sao lại là Huyết Hà Chân Quân? Khương Vọng nhớ rằng Huyết Hà Chân Quân đã từng đồng hành với Trầm Đô Chân Quân nguy tầm, liên thủ với 3 vị cường giả khác, nhập Thương Hải, cắt sừng của Vạn Đồng Long rồi quay trở lại. Vì người này có mối quan hệ cá nhân với nguy tầm, nên việc can thiệp vào chiến trường Tề Hạ giúp Tề Quốc ngăn chặn Trường Sinh Quân kiểu gì cũng có một chút kỳ lạ. Tại sao lại là ông ta? Khương Vọng hỏi. Có lẽ người nên hỏi Tào Giai đi, bởi vì ta cũng không biết. Ngô Lễ Dương thản nhiên nói, ta chỉ nói cho ngươi chuyện ngươi nên biết, để ngươi, vị thiên kiêu đại Tề này, càng thêm trung thành, kiếm được một phần nhân tình từ chỗ Tề Thiên Tử mà thôi. Khương Vọng ẩn ẩn cảm giác được chuyện này ẩn chứa một bí mật cực kỳ lớn. Bất cứ điều gì liên quan đến bí mật chắc chắn không phải chuyện tốt. Và việc này thì thân phận nhỏ bé quán khó mà cáng đáng được. Trời ạ, quá đáng thương rồi. Hôm nay hắn chỉ muốn uống một ly mà thôi. Bóc một quả thiết quả tương, nuốt nó vào trong bụng. Sau đó hắn mới lên tiếng. Nếu là thứ ta nên biết, Tào Soái sẽ nói cho ta biết. Có lẽ Trường Lạc Trận, có lẽ Trường Lạc Tuyệt Trận 33 năm về trước có liên quan đến Huyết Hà Chân Quân. Ngô Lễ Dương quay đầu lại nhìn hương tuyết quế màu đỏ, màu ngọc lục bảo ở bên cạnh bàn đá, giọng điệu thản nhiên nói, khi nào ngươi biết rõ nội tình rồi, không ngại nói cho ta biết với, ta cũng rất tò mò. Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã tiếp tục hỏi, lúc mấy cây này nở hoa, nơi đây có sáng dáng vẻ như thế nào? Giống như tuyết rơi, Khương Vọng nói. Ngô Lễ Dương lúc này mới thở dài, hôm nay lương ngộ, lấy quế hoa phò tá rượu. Rồi khẽ phất ống tay áo một cái, nhưng thấy cây cối xanh tươi khắp nơi bỗng hóa thành màu tuyết. Những cánh hoa trắng muốt rung rinh rơi xuống, phiêu động như nhảy múa, thực sự không biết đó là tuyết hoa hay là quế hoa. Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào trong vò lục giác, rượu màu hổ phách chứa đầy tuyết đầu mùa. Ngô Lễ Dương nâng vò rượu lên, làm động tác ra hiệu. Khương Vọng nâng ly, cùng nhau uống cạn. Thật là một chân quân thực sự. Giơ tay vung chân, đổi mồ hoa, môi đỏ răng trắng là thiếu niên. Lúc này Ngô Lễ Dương hiếm thấy nở một nụ cười thiên chân như vậy, tựa hồ sợ đánh thức giấc mộng của người khác, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Đẹp thì đúng là vô cùng đẹp, cũng cực kỳ thơm. Khương Vọng thành thực đáp lại, nhưng không hiểu tại sao vẫn luôn cảm thấy không quá thích hợp. Ngô Lễ Dương đại khái là uống say, ngẩng đầu nhìn quế hoa đang rơi xuống như tuyết rơi kia, thanh âm tản mát ra nói, Ta thường tự hỏi, liệu trên đời này có một lực lượng càng vĩ đại hơn nào có thể thay đổi những thứ này không? Ông ta thu hồi tầm mắt, nói với Khương Vọng, người này, thời cơ xuất hiện vô cùng quan trọng. Phất tay áo một cái, say khướt đứng dậy, đi ra khỏi viện. Ông ta chỉ nói, rượu rất ngon, tạm biệt. Trong viện tử, hồi lâu không có thanh âm nào vang lên. Võ An Hầu của Đại Tề ngồi lặng lẽ trong tuyết. Tuyết là hình ảnh của sự thuần khiết. Màu tuyết đôi khi cũng là một nỗi đau thương, vô cùng trọn vẹn. Vào ngày 24 tháng giêng, Khương Vọng quấn cánh tay bằng một tấm vải trắng, đứng cùng Trọng Huyền Thắng. Phía sau họ là bản 167 sĩ tốt thuộc Đắc Thắng Doanh. Cánh tay trái của mọi người đều được buộc một tấm vải trắng. Trước mặt họ là một ngôi nhà chung cao lớn. Trên tấm bia có viết Đắc Thắng. Trên thân bia không có một dòng chữ nào. Thực sự không có từ nào có thể khắc ghi phần duyên phận của những người chiến đấu bên nhau đã hàng chục ngày. Chuyển chiến càng ngàn dặm. Trên chiến trường Phạt Hạ, Đắc Thắng Doanh đã trải qua một lần bổ sung. Và thời điểm đó, 547 người này đã thiệt mạng trong chiến trận. Sau đó từ trong số liên quân các quốc gia Đông Vực và hàng quân của Hạ Quốc, chọn ra những người ưu tú nhất để bổ sung. Sau khi tổng hợp đầy đủ, hàng chục người đã chết trong hành lang Mân Tây, sau đó ở Tang Phổ. Chỉ còn lại 836 người tham chiến. Mà trong số 836 người này, 69 người khác không chịu được thương thế mà ra đi. Vì vậy, những người cuối cùng còn lại là 767 người. Tương lai của họ được đảm bảo, và của cải của họ cướp đoạt được ở trên chiến trường cũng đủ để hưởng dụng cả đời. Mà đối với thân nhân của những người đã chết trong trận chiến, Trọng Huyền Thắng đã liên lạc từng người một. Quân đội Tề Quốc liên lạc trước một lần, đưa khoản bồi thường tương ứng vào lời chia buồn. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng lấy danh nghĩa của Đắc Thắng Doanh lại tiến hành gửi thêm một phần tiền bồi thường. Ngoài việc chia đều của cải mà họ cướp được trên chiến trường Hạ Quốc, tùy theo hoàn cảnh gia đình khác nhau, hoặc dành cho Đại Tề lương gia tử một thân phận, hoặc dành cho cơ hội siêu phàm. Nhưng liệu những điều này có thể chữa lành vết thương đau đớn kia được không? Không có câu trả lời. Sự tàn khốc của chiến tranh không thể nào diễn tả được bằng lời. Và đôi khi, nó chỉ để thể hiện trong trái tim đau buồn của con người thôi. Đứng trước ngôi nhà chung này, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đã làm tất cả những việc nên làm. Sau đó cúng tế thì cũng không có lời nào khác để nói. Ngày mai huynh sẽ đi Tắc Hạ học cung sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng đáp. Sau đó không một tiếng động. Đây là nghĩa địa tốt nhất có thể được tìm thấy trên Cản Mã Sơn. Hứa Phóng, danh sĩ vất vả cả một đời, cũng được chôn cất tại đây. Gió thổi qua, cờ trắng vẫn chuyển động, và cỏ mục nát đang rơi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Phong xin cảm ơn bạn có nick là Ben đã donate qua super chat cho Phong nhé. Xin chào Gia Phát, chào Long Phạm, chào Phong Liễu, chào Bác Thiêu Cô Trần, chào Minh Đức, chào Đặng Phong Danh, chào Nghĩa Độ, chào Long Long nhé. Chào anh em, và chắc là chúng ta đến một tập yêu tôn ngắn ngắn nhé.